Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2854, chương 2855, Dương Thanh quật khởi. Ta tiêu diệt ngươi, nhưng không có quan hệ gì với ngươi. Đây là một cái bi thương cố sự. Ngoại giới mưa to gió lớn, cùng Diệp Viễn không có chút nào quan hệ. Mặc dù đều là do hắn mà ra. Diệp Viễn cái này vừa bế quan, chính là 10 năm, 10 năm bên trong, Diệp Viễn đem tầng thứ 6 có thể nhìn đây đan đạo điển tịch. Đều nghiêm túc nghiên cứu một lần, thu hoạch không ít, huyền phẩm, quả nhiên là một cái khác cảnh giới. Diệp Viễn đối với đan đạo nhận biết, rất sớm đã thành hình, một đan, một thế giới, nhưng, thế giới cũng là có phân chia cao thấp. Tựa như tam thập tam thiên cùng chư thiên vị diện, liền không cùng một đẳng cấp thế giới. Huyền phẩm thiên đan hay là cái kia thiên đan, nhưng cấp độ đã hoàn toàn bất đồng. Tựa như là, đem ban đầu tiểu thế giới, sinh sinh cất cao một cái cấp độ. Thiên đan dược tính, tự nhiên không thể so sánh nổi. Diệp Viễn xuất quan, 10 năm trước thiên chi kiêu tử Lữ Đạo Nhất. Đã sớm phai mờ tại đám người, đã từng bị hắn đánh bại những chân hoàng thiên kia, đã có người bước vào đế cảnh bên trong, cùng hắn cùng thế hệ, cũng không ít đột phá chân hoàng thiên, bước vào lục phẩm thiên dược sư hàng ngũ. Bất quá, Diệp Viễn đột phá huyền phẩm sự tình, cuối cùng vẫn bị khống chế tại trong phạm vi nhất định. Vì cái gì? Bởi vì không có người thu hắn làm đồ. Theo lý thuyết, bực này kinh tài tuyệt diễm thiên tài, chí ít có cực quang các lão, thậm chí là chúa tể cảnh cường giả thu đồ đệ. Thế nhưng là, không có, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Viễn là nghịch tu. Một cái nhất định phải chết người, một cái nhất định không cách nào bước vào chúa tể cảnh người. Không đáng bị chú ý, dù là ngươi thiên tài đi nữa, ngoại giới người tự nhiên không biết tông môn tất cả cao tầng đều từng cướp thu hắn làm đồ. Bọn hắn càng không biết Vân Sơn chúa tể sớm đã thu hắn làm đồ. Cho nên, tại rất nhiều người xem ra, tông môn đang cố ý chèn ép Diệp Viễn. Bởi vì dạng này xưa nay chưa từng có đại sự, tông môn thế mà một điểm động tĩnh đều không có. Ngẫm lại cũng thế, ngươi một cái không cách nào đột phá chúa tể cảnh phế vật, thế mà để một cái vô cùng có tiềm lực trở thành chúa tể cảnh thiên tài, trở thành phế vật, lẽ nào lại như vậy? Cho nên Diệp Viễn vừa xuất quan, liền nghênh đón các loại ánh mắt quái dị. Gia hỏa này, rõ ràng chính là cứt đúng là đầy hầm cầu a. Ai nói không được chứ? Chính hắn không thành được chúa tể, lại làm hại người khác không thành được chúa tể. Đây là chính mình đi không được đường, để cho người khác không đường có thể đi à. Lữ Đạo Nhất triệt để phế đi, 10 năm không có tiến thêm. Ai, nguyên bản một cái chúa tể cảnh hạt giống tốt, cứ như vậy bị hắn làm hỏng. Ngoặc kép, nghe những nghị luận này âm thanh, Diệp Viễn cũng là sững sờ. Lữ Đạo Nhất là ai? Hắn phế đi, có quan hệ gì với ta? Ở trong mắt Diệp Viễn, Lữ Đạo Nhất chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Hắn căn bản đều chẳng muốn nhớ kỹ. Diệp Viễn, ngươi xem như xuất quan. Ha ha ha, ngươi là không biết, ngươi bế quan 10 năm này, thành gia ta có bao nhiêu uy phong. Ngay tại Diệp Viễn ngây người thời khắc, một đạo tiếng cười to vang lên, không cần nhìn liền biết, là Dương Thanh đến. Quả nhiên, nghe nói Diệp Viễn xuất quan, Dương Thanh mang theo Đại Hoàng, Tiểu Thanh cùng Cảnh Phỉ lập tức tới. Dương Thanh cũng là vào Cực Dược Tông, trở thành Cực Dược Tông đệ tử, đến mức Cảnh Phỉ ba người bọn họ, bởi vì là chân linh nhất mạch, chỉ là lấy người hầu thân phận ở tại Tuyên Dương Phong. Dương Thanh vẫn là trước sau như một đắc ý. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là hỏi, bọn hắn đều nói ta hủy Lữ Đạo Nhất, Lữ Đạo Nhất là ai a? Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Hợp lấy, ngươi cũng để người ta phế đi, liền người ta là ai cũng không biết. Ngươi cái này, quá phận a. Dương Thanh cũng là thần sắc cổ quái nói, ngươi cái tên này, là thật không biết hay là giả ngu a? Diệp Viễn im lặng nói, ta vừa vào Cực Dược Tông liền bế quan, ngươi cũng không phải không biết, ta lúc nào đem Lữ Đạo Nhất làm hỏng. Dương Thanh im lặng nói, ngươi quên, ngươi trước khi bế quan, Tần Sơn Nhất Mạch đã từng tới khiêu chiến qua ngươi. Lời nói này, Diệp Viễn nghĩ tới, giống như, thật là có chuyện như vậy. A, là hắn a. Thế nhưng là, ta lại không đáp ứng cùng hắn đấu đan. Làm sao lại phế đi hắn rồi? Diệp Viễn im lặng nói. Dương Thanh cười to nói, còn không phải là bởi vì ngươi đột phá huyền phẩm. Ngươi không biết, 10 năm trước ngươi đột phá huyền phẩm thời điểm, toàn tông trên dưới có bao nhiêu oanh động. Lữ Đạo Nhất tự nhận ngũ phẩm thứ nhất, thậm chí muốn đuổi kịp Tùng Tuyền lão tổ. Kết quả bị ngươi đánh đòn cảnh cáo. Nghe nói hắn đạt được ngươi đột phá huyền phẩm tin tức, tại chỗ thổ huyết, dùng thời gian 2 năm mới từ trên giường bò lên. Còn lại cái này 8 năm cũng đều là cái xác không hồn một dạng, 10 năm không có tiến thêm. Ngươi nói, cái này cũng không trách ngươi, còn có thể trách ai? Diệp Viễn trên mặt cơ bắp run rẩy, cái này có quan hệ gì với ta? Liền cái này điểm tâm khí mà, còn muốn đuổi theo Tùng Tuyền sư huynh. Diệp Viễn mặc dù không biết Chu Tùng Tuyền quá khứ, nhưng hắn tin tưởng, Chu Tùng Tuyền tuyệt đối sẽ không yếu ớt như vậy. Đối thủ càng mạnh, ngươi hẳn là càng mạnh mới là. Lão tử đều không có xuất thủ, ngươi liền ngã rơi xuống, liền cái này còn muốn đột phá chúa tể cảnh. Diệp Viễn khoát khoát tay, trực tiếp đem Lữ Đạo Nhất loại bỏ, ngược lại đánh giá đến Dương Thanh, nói, xem ra, ngươi 10 năm này làm ăn cũng không tệ a. Chung quanh không ít Cực Dược Tông đệ tử, lập tức khuynh đảo, gia hỏa này, quá trang bức, con mẹ nhà ngươi, lại không thể có chút áy náy cảm giác. Ngươi cái tên này, thế nhưng là hủy một cái chúa tể cảnh người kế tục a. Dương Thanh vừa nghe nói đến chính mình, lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu, nói, đó là, ca ca ta hiện tại, thế nhưng là đế thích thiên cường giả đệ tử thân truyền. Luận bối phận, ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư thúc. Diệp Viễn thần sắc cổ quái nói, ô, vị nào đế thích thiên mắt mù, thế mà thu ngươi làm đồ đệ. Chung quanh, lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Con mẹ nhà ngươi, muốn chết a? Ngươi cái tên này, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, lại dám nói đế thích thiên cường giả mắt mù. Dương Thanh hừ lạnh nói, thanh gia ta 10 năm này, quét ngang chân hoàng thiên cảnh giới. Bây giờ, ở trên chân hoàng bảng, đã giết tới 20 vị trí đầu. Liền liền chân hoàng thiên đại viên mãn cường giả, cũng bị ta chọn lấy mấy lần. Ca ca yêu dị biểu hiện, trêu đến một đám đế cảnh cường giả tâm động. Không ít đế hạo thiên cường giả đều muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng lại bị gia trạch đại đế tôn tiệt hồ. Đại đế tôn là đối với đế thích thiên cường giả tôn xưng, nói lên Dương Thanh xếp hạng, vốn không đến nỗi như thế nghịch thiên, có thể được đến đại đế tôn yêu ái. Bất quá 10 năm này, tiến bộ của hắn lại là tông môn võ đạo cường giả bên trong nhanh nhất. Không có cái thứ hai. Dương Thanh thiên phú, hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Vũ Thanh đại lục, hạn chế thiên phú của hắn, tiến vào Cực Dược Tông bực này chúa tể cấp tông môn. Thiên phú của hắn rất nhanh liền điên cuồng triển lộ. 10 năm này, Dương Thanh đại đạo quy tắc tiến bộ cực nhanh, từ ban sơ không người hỏi thăm, càng về sau bộc lộ tài năng, lại đến quét ngang chân hoàng thiên. Hắn chỉ dùng 10 năm. Trong 10 năm, cảnh giới của hắn chỉ tăng lên tới trung vị chân hoàng thiên đỉnh phong. nhưng sức chiến đấu lại là trực tiếp phá trần. Chân hoàng thiên cảnh giới đại viên mãn cường giả, cơ hồ bị hắn quét ngang. Hắn tại chân hoàng thiên xếp hạng, cũng từ mấy ngàn tên, trực tiếp nhảy lên đến 20 vị trí đầu. Phải biết, tại cực dược tông bực này đại tông môn bên trong, xếp hạng 20 vị trí đầu là kinh khủng cỡ nào. Nghe đến mấy cái này, Diệp Viễn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết Dương Thanh thiên phú cực mạnh, tại võ đạo thiên phú bên trên, thậm chí không thể so với chính mình kém bao nhiêu. Đương nhiên, hắn không có chính mình đại khí vận, cho nên sức chiến đấu so với chính mình kém một mảng lớn. Có thể vào cực dược tông, đền bù hắn khí vận không đủ. Ở chỗ này, thiên đan không thiếu, công pháp không thiếu, võ kỹ không thiếu, đối thủ không thiếu, cái gì cũng không thiếu. Cho nên, thiên phú của hắn bắt đầu hiển hiện ra. Dương Thành ưa thích thổi phồng gia châu, nhưng có khi cũng không thật là thổi phồng gia châu. Dương Thanh, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này cùng một cái phế vật đắc ý. Ha ha, ta nếu là ngươi, nhanh thu dọn đồ đạc đường chạy. Dạng này, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Dương Thanh chính mặt mày hớn hở thời điểm, một đạo trào phúng thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.